Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 284. Chuẩn đề truyền pháp. Trở về trang sách. Khổng Tước trong mắt cuồng hỉ, trên thân quang mang lóe lên hóa thành Khổng Tuyên, trịnh trọng thở dài cúi đầu, cảm kích nói ra: "Đa tạ sư huynh." Nhiên Đăng biến sắc, thánh nhân chí bảo Thất Bảo Diệu Thụ lại bị ngăn trở. Bạch Cẩm đối Khổng Tuyên gật gật đầu, nhìn về phía Nhiên Đăng nghiêm túc nói: "Lấy thánh nhân pháp bảo đối địch, dạng này không được." Nhiên Đăng vừa cười vừa nói: "Sư điệt, cái này làm cho đạo giả giúp đỡ nhiều, mất đạo giả quả trợ, Khổng Tuyên nghịch thiên mà đi, cho dù là thánh nhân cũng nhìn không được." Bạch Cẩm một mặt thuần phác nói ra: "Sư thúc, ta cũng có thánh nhân pháp bảo, Chu Tiên kiếm trận, Thái Cực đồ, Huyền Hoàng tháp, Sơn Hà xã tắc đồ, Lục Đạo luân hồi bàn, ngài tuyển một loại." Nhiên Đăng nụ cười trên mặt cứng đờ, bình thản nói ra: "Sư điệt, người nói đùa, thánh nhân pháp bảo há lại tùy tiện, nhưng phải, vừa mới ta dùng cũng là Lục Đạo luân hồi bàn." Bạch Cẩm lại đối thủ Dương Sơn phương hướng thở dài thi lễ, nói ra: "Huyền Đô sư huynh, mượn Thái Cực đồ dùng một lát." Một mặt quyển trục bằng da thú nháy mắt hiện lên ở Bạch Cẩm trước mặt, thượng diện bám vào nồng đậm Thái Cực vô cực ý cảnh, phảng phất có thể trấn áp thời không. Bạch Cẩm nhìn xem Nhiên Đăng nói ra: "Sư thúc, như thế nào? Muốn hay không còn nhìn xem cái khác?" Nhiên Đăng triệt để không nói lời nào, vậy mà dễ dàng như vậy liền mượn tới. Trong lòng tràn ngập bất đắc dĩ tuyệt vọng cảm giác, chẳng lẽ hiện tại Hồng Hoang sùng bên trên nịnh nọt sao? Ha ha, tương đương Bạch Cẩm sư điệt thật sự là thật là uy phong a. Chuẩn đề thân ảnh hiện lên ở không trung, vừa cười vừa nói. Nhiên Đăng vội vàng thở dài thi lễ, mừng rỡ nói ra: "Gặp qua giáo chủ." Bạch Cẩm cũng cung kính thở dài thi lễ nói ra: "Gặp qua sư thúc." Khổng Tuyên cũng đi theo thở dài thi lễ. Chuẩn đề khẽ gật đầu nói ra: "Đều đứng lên đi." Mọi người đứng dậy. Bạch Cẩm hỏi: "Xin hỏi sư thúc vì sao muốn đem chứng đạo chí bảo Thất Bảo Diệu Thụ cho mượn?" Chuẩn đề duỗi tay ra, Nhiên Đăng trong tay Thất Bảo Diệu Thụ nhất thời bay ra, thu nhỏ rơi vào chuẩn đề trong tay. Chuẩn đề vừa cười vừa nói: "Ta từng thiếu Nguyên Thủy sư huynh nhân quả, tự nhiên không thể nhìn Nguyên Thủy sư huynh đệ tử thụ khi dễ. Sư điệt xin đừng trách mới là." Bạch Cẩm vội vàng nói: "Không dám, chỉ là không biết ra sao nhân quả, ta nhưng lại chưa bao giờ nghe sư bá nhắc lên." Nhiên Đăng không vui nói ra: "Bạch Cẩm, giáo chủ sự tình cũng là ngươi có thể nghe ngóng." Chuẩn đề cười khẽ nói ra: "Không sao, cũng không phải cái gì không cách nào nói sự tình. Long Phượng lượng kiếp về sau, phía Tây vỡ vụn, ta từng đến Đông Phương tìm kiếm cơ duyên, muốn khôi phục Tây Phương giáo. Trên đường ngẫu nhiên gặp Nguyên Thủy sư huynh, ứng Nguyên Thủy sư huynh mời kết bạn mà đi. Cuối cùng đã gặp Tiên Thiên Linh Trúc xuất thế. Nguyên Thủy sư huynh giúp ta đạt được Lục Căn Thanh Tịnh Trúc. Nếu không phải Nguyên Thủy sư huynh, cái này Lục Căn Thanh Tịnh Trúc sợ không có duyên với ta. Phần ân tình này ta một mực khắc trong tâm khảm." Nhiên Đăng cảm khái nói ra: "Giáo chủ tình ý vô song a." Bạch Cẩm cũng cảm thán nói ra: "Thì ra là thế, sư thúc không cần như thế. Nên ngài chạy không? Không nên là của ngài cũng không chiếm được." Chuẩn đề cười ha hả nói ra: "Tiểu sư điệt lời này rất có thiện ý a." Bạch Cẩm khiêm tốn ngượng ngùng nói ra: "Sư thúc quá khen, ta cũng chính là biểu lộ cảm xúc." Chuẩn đề nhìn xem Khổng Tuyên, vừa cười vừa nói: "Khổng Tuyên, ngươi hẳn là cũng cảm nhận được đi. Ngươi ngũ sắc thần quang thần thông cùng ta Thất Bảo Diệu Thụ rất là tương tự. Có thể nguyện theo ta rời đi, ta truyền cho ngươi không có gì không soát cách thức." Khổng Tuyên lắc đầu nói ra: "Đa tạ giáo chủ hậu ái, đệ tử có con đường của mình muốn đi." Chuẩn đề trầm ngâm một chút, vừa cười vừa nói: "Thôi được, đạo không thể cưỡng cầu, ta lập này bất động, ngươi dùng ngũ sắc thần quang soát ta." Khổng Tuyên vô ý thức một chút nhíu mày. Bạch Cẩm trong lòng máy động, nhớ tới kiếp trước truyền thuyết thần thoại, vội vàng nói, giáo chủ chí tôn, há lại cho chúng ta những bọn tiểu bối này làm càn. Chuẩn đề cười ha hả nói ra, Bạch Cẩm, ngươi nhưng không có sư phụ ngươi vui mừng. Khổng Tuyên, để ta nhìn ngươi ngũ sắc thần thông. Khổng Tuyên còn có chút do dự, thánh nhân phía dưới đều là run rế, cũng không phải nói một chút mà thôi. Ra tay với thánh nhân, Khổng Tuyên, ngươi ai cũng dám. Khổng Tuyên mày kiếm dương lên, thở dài trịnh trọng cúi đầu, nói ra, giáo chủ, đắc tội, đứng lên. Cường hoành khí tức từ thể nội dâng lên, khuấy động thiên địa tại thiên không hình thành một cái cự đại ngũ hành vòng xoáy. Nhiên Đăng biến sắc, cái này Khổng Tuyên thực lực lại còn có thể càng mạnh. Ngũ hành vòng xoáy bên trong, một đạo ngũ sắc cột sáng bắn xuống, đem Chuẩn Đề thánh nhân bao phủ trong đó. Cột sáng chợt lóe lên, Chuẩn Đề thánh nhân cũng nháy mắt biến mất. Nhiên Đăng kinh hãi nói, làm sao có thể? Ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía Khổng Tuyên. Hắn vậy mà quét đi thánh nhân. Bạch Cẩm cũng sắc mặt ngưng trọng. Chuẩn Đề thánh nhân đến cùng tại làm gì dự định? Khổng Tuyên nhắm mắt lại toàn thân run rẩy, mồ hôi đầm đìa, nỗ lực duy trì lấy ngũ hành vòng xoáy. Sau một lát, bầu trời ngũ hành vòng xoáy oanh một tiếng vỡ nát. Ngũ sắc thần quang bắn tung tóe. Phốc tương đương Khổng Tuyên một ngụm máu tê phun ra. Phanh phanh phanh tương đương liên tục rút lui mấy bước. Chuẩn Đề từ bắn tung tóe ngũ sắc thần quang bên trong đi ra, trên mặt ôn hòa nụ cười, vân đạm phong khinh. Bạch Cẩm dưới chân mời rời, ngăn ở Khổng Tuyên trước đó, cung kính thở dài thi lễ nói ra, sư thúc thánh đạo độc tôn, đệ tử bái phục. Khổng Tuyên thở một cái, cũng thở dài thi lễ cảm kích nói ra, đa tạ sư thúc truyền pháp. Chuẩn Đề khẽ gật đầu, ôn hòa nói ra, thân thể hãm trong đại kiếp, các ngươi tốt tự lo thân đi, ta hy vọng có thể xem lại các ngươi danh chấn hồng hoang thời điểm. Thân ảnh trở thành nhạt biến, mất, Nhiên Đăng lập tức quay người hướng xuống mặt bay đi. Bạch Cẩm buông lỏng một hơi, quay người hỏi, sư đệ, Chuẩn Đề thánh nhân thế nhưng là đối ngươi làm cái gì? Thánh nhân truyền ta không có gì không soát pháp môn, có thể hoàn thiện ta ngũ sắc thần quang. Nhưng là vì sao? Hắn vì sao muốn làm như vậy? Khổng Tuyên trong mắt mang theo không hiểu. Bạch Cẩm trong lòng máy động. Chuẩn Đề thánh nhân vẫn là không có từ bỏ sao? Cười trấn an nói ra. Đã không nghĩ ra liền không cần lại nghĩ. Thủ vững bản tâm là đủ. Khổng Tuyên gật gật đầu. Tâm thần có chút hoảng hốt. Khổng Tuyên, ta về trước đi. Cung tiễn sư huynh, Khổng Tuyên vội vàng thở dài thi lễ. Bạch Cẩm trước mặt hiển hiện một đạo lưu quang môn hộ. Cất bước bước vào trong cánh cửa, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thật có thể không có gì không soát sao? Khổng Tuyên thì thầm một câu, quay người hướng phía dưới bay đi, rơi vào thành trì bên trong. Phía dưới xa trường đại chiến cũng dừng, đồng dạng là bất phân thắng bại. Tây Kỳ trong quân doanh, Khương Tử Nha bỏ đi chiến bào, đi vào một cái trong lều vải. Bên trong Nhiên Đăng đạo nhân ngồi ngay ngắn. Khương Tử Nha hỏi, lão sư, này Khổng Tuyên như thế nào? Nhiên Đăng lắc đầu nói ra, bắt hắn không ngừng, ai tương đương cái này nên làm thế nào cho phải a? Khương Tử Nha thở dài một hơi, Tử Nha sư đệ, ngươi đi tìm một cái thần ma chi chủ. Khương Tử Nha mừng thầm trong lòng. Lại có thể hiến tế chí bảo, thần ma tế đàn hẳn là sẽ rất hài lòng ta hiến tế a. Sau đó hỗn độn ma thần cũng sẽ chiếu cố nhiều ta mấy phần. Khương Tử Nha lập tức gật đầu nói, tốt, quay người đi ra ngoài. Ngày kế tiếp, Khương Tử Nha cưỡi tứ bất tượng, đi ra Tây Kỳ đại doanh, quát lên nói, Khổng Tuyên, ra trả lời. Khổng Tuyên thân ảnh lóe lên hiện lên ở đỉnh núi, chắp hai tay sau lưng nhìn xem Khương Tử Nha, bình thản nói ra, đạo hữu là tìm tới hàng sao? Khương Tử Nha giơ tay lên, lòng bàn tay hiển hiện một cái lỗ đen, quát, đi, lỗ đen bay ra, ở trên không phi tốc biến lớn, hấp lực cường đại tác dụng trên người Khổng Tuyên, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm.